Trọng Khải mặt thế, quyển 7 chương 362, máu đã thiêu đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dị trăm biên, cắt tanh phích, toàn thể nhân loại trên chiến trường cùng rơi vào im lặng. Đây là, thuần sát, quái vật loại hình S lại bị thuần sát. Nhìn con quái vật có hình dáng như một con tinh tinh lông trắng nằm im không nhúc nhích, lồng ngừng bị lõm vào hoàn toàn biến dạng. Đại biểu của mỗi căn cứ T trên tường thành, thậm chí tất cả mọi người trên toàn châu Á thông qua tinh võng đều sừng sốt. Bọn họ dường như đã quên đi cơn tuyệt vọng trước đó, lúc này trong đầu bọn họ chỉ hiện lên hình ảnh về một thương tuyệt thế kia. Một thương thuần sát, đây là sức mạnh cỡ nào? Trong lúc nhân loại đang rơi vào chấn động thì những con quái vật loại hình S khác cũng đồng dạng có cảm giác như vậy. Thế nhưng, bọn chúng lại không hề dừng lại, cho dù có là ai ngăn cản phía trước, bọn chúng đều phải phá hủy tường thành cho bằng được. Growl, growl, tất cả những con quái vật loại hình S dường như phát điên gầm thét lao thẳng vào tường thành. Trong đó, có một số quái vật có năng lực thần bí. Bọn chúng chỉ đứng nguyên một chỗ sử dụng năng lực của chính mình như sấm sét, hàn băng, cầu lửa bắn về phía tường thành. Ầm, ầm, những quả cầu lửa như những thiên thạch lớn cùng những tảng băng khổng lồ mạnh mẽ va chạm trên tường thành tạo lên những tiếng động ầm ầm. Lâm Siêu vừa mới giết chết con quái vật tinh tinh, khi quay sang thì thấy những con quái vật loại hình S khác đang lao thẳng thân mình vào tường thành. Cho dù chỉ có hơn 40 con quái vật loại hình S mà thôi, nhưng nếu muốn cùng lúc ngăn cản chúng nó là không thể nào. Hắn giơ cổ thương lên trời, ngẩng đầu lên thét dài một tiếng. Giết, bốn người Lâm Thi Vũ, Hắc Nguyệt, Vưu Tiềm và Lãnh Chân đang đứng trên tường thành cũng ngẩng đầu hét lên. Rồi trực tiếp từ nhảy từ trên tường cao xuống, rồi cùng lao về phía những con quái vật loại hình S đang điên cuồng lao đến. Đuổi theo hắn, giết, ánh mắt Lăng Vũ uy nghiêm mà sắc bén, hàn khí toàn thân bốc ra cuồn cuộn, làm cho bầu không khí xung quanh đông thành băng tuyết. Hắn liếc nhìn bóng lưng người đàn ông với đôi cánh màu đen trước mặt. Cùng với một thương tuyệt thế kia, hắn biết rằng mình đã không thể nào có thể đuổi kịp bóng lưng kia. Mặc dù khi biết được sự thật này hắn có chút tức giận chính bản thân mình, một cảm giác phẫn nộ không biết tên. Thế nhưng, hắn là Lăng Vũ, hắn có sự kiêu ngạo của riêng mình. Ở thời điểm chiến đấu, kẻ thù chỉ có một, chính là lũ quái vật. Nếu như có thể tiêu diệt hết lũ quái vật, hắn cam tâm tình nguyện làm quân tốt xanh, nguyện nghe theo mệnh lệnh của người khác. Giác, hàn khí màu trắng dưới chân Lăng Vũ nhanh chóng biến thành một con đường bằng băng từ trên tường thành uốn lượn đi xuống. Đưa hắn tiến vào trong chiến trường, hướng về phía một con quái vật loại hình S đang bắn ra một quả cầu lửa về phía tường thành. Hai người Uất Kim Hương và Bộ Phàm liếc nhìn nhau, răng rắc một sợi dây leo từ trong khe đá dưới chân chui ra. Năng lực của Uất Kim Hương thuộc loại thần bí điều khiển thực vật, khống chế những sợi dây leo cuốn xung quanh người nàng và Bộ Phàm. Những sợi dây leo khổng lồ đưa nàng và Bộ Phàm từ trên tường thành cao vút tiến lên phía trước, đi thẳng vào chiến trường. Từng người bọn họ đánh về phía những con quái vật loại hình S phía trên tường thành. Lúc này, sắc mặt Diệp Vương trở nên tái xanh. Mục đích hắn đi đến nơi này chính là để cho các căn cứ khác biết đến thực lực căn cứ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà quái vật loại hình S xuất hiện quá nhiều. Cho dù là hắn, chỉ cần bị hai con quái vật loại hình S cuốn lấy sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu như bị ba con quái vật loại hình S bao vây thì chính là chết. Hắn đi theo Tư Mã Dương chỉ là ra sức cống hiến chứ không phải là bị nô dịch. Mặc dù sức chiến đấu của hắn không hề thua kém Uất Kim Hương, nhưng bất cứ lúc này cũng sẽ hy sinh. Người điên, tất cả đều là người điên. Trong lòng Diệp Vương vô cùng phẫn nộ, những đại biểu của các trụ sở khác nhìn mấy người Hắc Nguyệt, Lăng Vũ, Uất Kim Hương, Lâm Thi Vũ nối tiếp từng người nhảy xuống thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc không thốt lên lời. Đối mặt với hơn 40 con quái vật loại hình S, hành động của mấy người này chẳng khác như những con thiêu thân lao đầu vào lửa, lấy trứng chọi đá. Nhưng mà không hiểu sao mấy người bọn họ vẫn không do dự chút nào mà xông lên. Đấy là một loại dũng khí và đấu chí mạnh mẽ đến nhường nào. Lâm Siêu nhìn bóng người của Hắc Nguyệt, Lâm Thi Vũ, Vưu Tiềm và Lãnh Chân nhảy vào chiến trường, trong lòng không tự chủ dâng lên một cảm giác ấm áp. Ở kiếp trước, hắn đã trải qua cảm giác rất nhiều lần bị phản bội. Tuy rằng, mấy người Hắc Nguyệt và Vưu Tiềm sẽ không phản bội hắn. Thế nhưng, nhìn mấy người bọn họ không có một chút chần chừ lao vào chiến trường nguy hiểm cùng với hắn. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng cảm động, đặc biệt là Vưu Tiềm. Hắn không có chiến giáp cấp S, là người dễ dàng gặp nguy hiểm nhất. Thế nhưng, người nam nhân lúc nào cũng lười biếng và sợ chết này, lại không có một nửa điểm do dự liền nhảy xuống. Trên đời này, có một loại tình nghĩa không cần đến ngôn ngữ để diễn tả thành lời. Giết, Lâm Siêu ngẩng đầu lên trời thét dài, tay cầm trường thương dài 9 thước, cả người hắn hóa thành một tia chớp màu đen. Hướng về những con quái vật loại hình S ở phía bên trái lao tới. Vút, đôi cánh lông chim màu đen đã biến thành đôi cánh trụi lùi chỉ trơ ra thịt, đó là đôi cánh rồng. Đem thân hình Lâm Siêu bay xẹt ngang bầu trời, chỉ trong nháy mắt tốc độ phi hành của hắn đã tăng lên gấp 2,5 lần tốc độ âm thanh. Vút, Lâm Siêu nắm chặt cổ thương lao vọt tới trước 6 con quái vật loại hình S, 6 con quái vật loại hình S này đều nhận ra Lâm Siêu, cùng hướng về phía hắn thể hiện sự phẫn nộ. Mà chân của bọn chúng lại không có ngừng lại chút nào, vẫn tiếp tục lao thẳng về phía Lâm Siêu. Đủ các loại năng lực như lực hút, hỏa diễm, hàn băng, chất độc, sóng âm, sức mạnh tăng cường, 6 con quái vật loại hình S trong nháy mắt thả ra năng lực. Trong phút chốc, mặt đất dưới chân Lâm Siêu phát sinh những biến hóa long trời lở đất. Mặt đất bỗng dưng lún sâu xuống, từ trong hố đất xuất hiện một ngọn lửa khổng lồ, nhiệt độ lên đến hơn 1000 độ C, cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Lâm Siêu xuất hiện những bông tuyết rơi. Nếu chẳng may bị những bông tuyết này dính vào người, ngay lập tức sẽ khiến cho máu thịt đông thành đá trong nháy mắt. Ngoài ra, trên mặt đất ở bề mặt không có lửa cháy mọc lên một số lượng lớn các loài cây độc, những cái cây này nhanh chóng cuốn về phía hắn. 6 loại năng lực đồng thời bạo phát, Lâm Siêu nắm chặt cổ thương trong tay, lấy sức một người giống như một vị chiến thần một mình giữ lấy quan ải. Hai mắt lạnh lùng nhìn 6 con quái vật loại hình S, thân hình hắn không có lùi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn năng lượng trong cơ thể Lâm Siêu bùng nổ, những hạt ánh sáng trong thiên địa nhanh chóng tụ tập lại một chỗ. Tia plasma, Lâm Siêu gầm nhẹ một tiếng, toàn thân hắn phát ra luồng ánh sáng chói mắt giống như vầng thái dương. Tia plasma, đây chính là năng lực ánh sáng của hắn khi tiến hóa đến cấp 4. Hình thành lên một sát chiêu chí mạng, dòe, dòe, dòe, những tia plasma bắn tới, nhanh chóng xuyên thủng cơ thể của 6 con quái vật loại hình S trong những loại năng lực thần bí, năng lực. Tia sáng, và, khí lưu, là có tốc độ tấn công nhanh nhất. Hình thể của 6 con quái vật loại hình S này vô cùng to lớn, nếu muốn dùng tia plasma xuyên thủng cơ thể bọn chúng sẽ làm cho Lâm Siêu tiêu hao hết toàn bộ nguồn năng lượng. Vì thế, phải chọn những vị trí chí mạng trên cơ thể bọn chúng. Nếu như đổi lại là người khác, cho dù có sở hữu năng lực giống như hắn cũng không có cách nào làm được chuyện này. Bởi vì Lâm Siêu hiểu rõ cấu tạo cơ thể bọn quái vật này hơn bất luận kẻ nào. Tuy rằng, những con quái vật này không phải loài nào hắn cũng đã gặp qua. Nhưng dựa vào những kinh nghiệm của mình, hắn có đoán ra đại khái nhược điểm chí mạng của bọn chúng. Nhưng những điểm chí mạng của những con quái vật loại hình S này không hẳn là phần đầu, cũng chưa chắc là trái tim. Bởi vì cơ thể chúng có cấu tạo không giống nhân loại. Có loài quái vật có tới mấy trái tim, cho nên trừ phi tìm ra tử huyệt của nó, bằng không sẽ không có cách nào giết chết nó. Rào, khi tia plasma bắn tới, cả 6 con quái vật loại hình S nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Những tiếng kêu chỉ kéo dài vài giây, sau đó liền im bặt, thân thể to lớn của cả 6 con quái vật loại hình S lần lượt ngã xuống. Lâm Siêu dương mắt nhìn, trong 6 con quái vật loại hình S thì có 5 con đã chết, chỉ có lại một con bị trọng thương. Cách chương.